lặng lẽ đậu trên bậu cửa, dường như đất trời giờ đây chỉ còn lại mình anh và cô. Trang Noãn Thần đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh, sự dịu dàng ngấm dần vào trong mắt lại mang theo chút đau lòng, lên tiếng, anh là người đàn ông tình nguyện chịu đựng đau đớn vì em, là chồng em. Giang Mạc Viễn xúc động, đây là lần đầu tiên cô thừa nhận như vậy, trái tim đập rộn rã trong lồng ngực, môi anh cũng hơi giật giật, khẽ nói, gọi anh là Mạc Viễn, bây giờ. Anh lại không có can đảm ép hỏi cô có yêu anh hay không. Trang Noãn Thần cảm thấy mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang điên cuồng chuyển động, thôi thúc khiến cô ngạt thở, ngón tay nắm chặt, ánh mắt lại nhẹ nhàng giao nhau với anh, đôi môi đỏ mọng dịu dàng gọi ra hai chữ Mạc Viễn, cái tên khiến nhiều phụ nữ nhớ mong. Trang Noãn Thần cảm thấy mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang điên cuồng chuyển động, thôi thúc khiến cô ngạt thở, ngón tay nắm chặt, ánh mắt lại nhẹ nhàng giao nhau với anh, đôi môi đỏ mọng dịu dàng gọi ra hai chữ Mạc Viễn, cái tên khiến nhiều phụ nữ nhớ mong. Cái tên bật ra giữa môi cô thể hiện yêu thương nho nhỏ, sự e thẹn của cô gần như vò nát trái tim anh, tay khẽ nắm cầm cô chuyển thành tì nhẹ, nâng mặt cô lên, giọng nói của anh nồng đậm như thứ rượu ngon, Noãn Noãn, đêm nay cho anh nhé, anh không muốn ép buộc cô, hai đêm Tết dương lịch kia tuy rằng là thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nhưng tâm hồn vẫn trống rỗng, điều anh muốn chính là sự cam tâm tình nguyện của cô. Bông tuyết ngoài cửa sổ rơi càng dày đặc, chẳng bao lâu đã phủ một lớp mỏng. Toàn thân cô lại khô nóng, yêu cầu của Giang Mạc Viễn gọn gàng dứt khoát, cũng không hề che giấu dục vọng, nhịp đập con tim cũng tăng tốc theo hơi thở của anh, cổ vũ bên tai cô cúi đầu không dám nhìn anh, dùng sự im lặng để ngầm đồng ý với anh. Vui sướng nhất thời lấp đầy trong mắt anh, ngón tay đặt ở mặt cô gần như hơi run rẩy, thấy cô không từ chối, cử chỉ nữ tính e ấp ngầm chấp nhận của cô cổ động lòng anh. Anh không kìm lòng được, cúi đầu, nụ hôn mang theo đam mê sắc sắc điên cuồng quyện lấy môi cô, thân thể cao lớn thuận thế đè xuống, hoàn toàn phá bỏ khoảng cách giữa hai người. Lúc này đây, Trang Noãn Thần không né tránh, cô cố gắng tự nói với bản thân hết thảy chỉ là vì cảm động vì tất cả mọi chuyện anh làm cho cô. Nhưng thời điểm cơ thể anh đè xuống cô vẫn rất khẩn trương, nhắm mắt lại, ngượng ngùng không dám nhìn anh. Mở mắt ra nhìn anh đi, trên đỉnh đầu, anh cười nhẹ. Cuối cùng vẫn e sợ mở mắt, lại bị đôi mắt quá mức nóng bỏng của anh làm cho kinh ngạc, chớp chớp mắt, ngay cả hơi thở cũng bởi vì khoảng cách quá mức thân mật của cả hai mà trở nên khó khăn. Tay của Giang Mạc Viễn lại bắt đầu tái máy, thuận thế trượt xuống, cô sợ nhột nhất, hơi rụt người lại. Giang Mạc Viễn là người giàu kinh nghiệm, một động tác nhỏ của cô gái dưới thân cũng bị anh phát hiện ra, đôi môi mỏng kề sát vào tai cô, cười nhẹ, nhột à, khác hẳn với đêm Tết dương lịch. Cô vẫn tỉnh táo, cho nên anh phát hiện cô nhạy cảm và ngượng ngùng hơn rất nhiều. Trang Noãn Thần ừ khẽ, giọng nói Giang Mạc Viễn ôn hòa, quan tâm suy nghĩ kỹ càng, cảm giác ngượng ngùng vốn có đang dần dần tan biến, bàn tay anh lại tiếp tục di chuyển xuống, kiên nhẫn từng chút một khám phá cơ thể cô. Chỉ là, khi ngón tay anh chạm vào vòng eo, Trang Noãn Thần nhịn không được vì cười một tiếng, phần eo là nơi mẫn cảm nhất của cô. Sau khi nghe được tiếng cười của cô thì Giang Mạc Viễn cũng bật cười, thân thể càng áp xuống thấp hơn, trực tiếp đặt tay lên lưng cô, cố ý chọc ghẹo cô. Đừng, đừng mà, nhục lắm, Trang Noãn Thần cười không ngừng, thân mình né tránh như rắn nước, nhưng tránh thế nào cũng không thoát khỏi được bàn tay anh. Đây là một loại từng trải rất kỳ lạ và đặc biệt, khi phụ nữ bộc lộ yếu điểm của bản thân lại phát hiện đối phương chẳng những không để ý mà còn dung túng một cách có thiện ý. Mối quan hệ của hai người phút chốc sẽ được kéo lại gần hơn. Cưng à, trong mắt Giang Mạc Viễn tràn ngập vui sướng, dục vọng cũng bởi vì sự thu hẹp khoảng cách giữa hai người trở nên càng thêm rõ rệt, bàn tay anh càng thêm tham lam, tuy rằng đã không ngừng tự nói với chính mình là phải kiềm chế bớt, nhưng vẫn nắn bóp giống như tận hưởng sự mềm mại của cô. Cơ thể Trang Noãn Thần dần dần trở nên mất đi sức lực, nhìn anh, tuy rằng cô nhìn ra được khoảnh khắc này anh nguy hiểm bao nhiêu, nhưng cơ thể quả thực không cựa quậy được, chỉ có thể nhìn nắm gương mặt điển trai của anh, để anh tùy ý hôn lên khắp cơ thể mình. Có người nói, phụ nữ là người bị khai phá. Cho đến tận hôm nay, Trang Noãn Thần mới hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Kỳ thực, phụ nữ rất hiếm khi biết bản thân cần gì hoặc không cần gì, bởi vì lẽ đó nên cần một người đàn ông giỏi để dẫn đường, người ấy sẽ kiên nhẫn dẫn dắt, khám phá, kích thích toàn bộ nhiệt tình của phụ nữ bộc lộ ra hết. Cô hoàn toàn chính là rơi vào tình cảnh bị làm cho rung động đó, khi bàn tay to lớn của anh phủ lên mông cô mới sợ hãi than thầm tay anh lớn thật, săn sóc mà tinh tế. Nhất thời, cô thả lỏng toàn thân, như đóa hoa sắp nở, từ trung tâm nụ hoa tản ra, người đàn ông dịu dàng này đang vận dụng tính nhẫn nại to lớn của mình để làm cô thích ứng với sự thân cận của anh. Trang Noãn Thần cảm thấy cơ thể căng cứng của mình đang chậm rãi thả lỏng, dương mắt nhìn Giang Mạc Viễn, trong lòng lại thấy cảm động, mạch máu hai bên thái dương anh co giật cùng đôi mắt đỏ quạt rõ ràng là đang cố nén dục vọng, là vì cô mà trước sau vẫn duy trì nhẫn nại, đúng là bởi vì sự dịu dàng của anh. Sự xa lạ và bài xích đối với anh cùng cảm giác khẩn trương vừa phát sinh mới có thể biến mất, cuối cùng như đắm mình vào trong biển sâu, chỉ có thể chìm ngập trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Cho đến khi, ngón tay thon dài của anh cuối cùng cũng tìm được nụ hoa mẫn cảm nhất ấy, khoảnh khắc đó Trang Noãn Thần ưng một tiếng, theo đó là mặt đỏ lên như quả táo. Cô biết mình không nên kêu lên như vậy, cảm thấy xấu hổ vì ngay cả bản thân cũng không khống chế được. Cô như chiếc thuyền nhỏ vốn đang ngao du trên đại dương đột nhiên bị sấm đánh rầm một tiếng. Dương mắt mang chút oán trách nhìn anh ở trên giường đúng là vô cùng giàu kinh nghiệm, cô tựa như tờ giấy trắng chỉ có thể để tùy ý anh dẫn dắt, anh nhất định từng có không ít phụ nữ rồi, anh cũng đối đãi với các cô ấy như thế này sao? Nghĩ vậy, trong lòng bất giác thấy chua xót, rồi lại không ngừng bị ngón tay anh cám dỗ, rõ ràng nhận thấy nơi được ngón tay anh chạm vào ngày càng trơn trượt. Cả quá trình đó anh luôn nhìn cô, mỉm cười, hai mắt tràn đầy lửa dục. Trang Noãn Thần cố gắng nuốt nước bọt, toàn thân như bị một thứ cảm giác như xa lạ như quen thuộc đánh thức, cơ thể không khống chế được nhẹ nhàng hùa theo anh, dường như muốn được càng nhiều hơn. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng như cũ, không hấp tấp cũng không vội vã tấn công, dường như cố ý muốn kích thích ra hết toàn bộ nhiệt tình của cô. Cuối cùng, khi dòng nước xiết xa lạ này dâng trào lên, Trang Noãn Thần ngoại trừ đầu óc trống rỗng siết chặt ga giường ra, thì khoái cảm như thác lũ này trước sau vẫn không thể rút đi, nó lại càng như sóng thần vĩnh viễn không biết đỉnh điểm là đâu. Tay anh thoải mái tự nhiên như vậy, cô khi lên đến chỗ cao nhất lại nghe thấy tiếng nước chảy ra từ cơ thể, giống như sóng biển đánh vào đá ngầm. Rốt cục, cô cũng không nhịn được nữa, kêu lên thành tiếng, muốn quay cuồng, muốn nảy lên, nhưng cơ thể vẫn cứ chìm xuống, một cảm giác vô lực thăng lên. Ngoại trừ cố gắng ưỡn người nghênh đón ra thì không còn cách nào khác, cứ như vậy, người đàn ông dịu dàng mang tên Giang Mạc Viễn này lại có thể dùng loại phương thức tra tấn ấy để cô nếm lấy ngọt ngào. Viền mắt cô cũng theo đó mà ẩm ướt, không biết tại sao cô chỉ muốn khóc, tiếng hít thở thô trọng của Giang Mạc Viễn lại rơi xuống, cả người cô đều váng vất mơ màng, giống như con búp bê hỏng bị rút mất linh hồn, cơ thể trống rỗng, thứ còn lại chỉ là tiếng hít thở kia, tiếng hít thở nặng nề, cảm giác choáng váng liên tục. Như từng đợt sóng tản ra, lại lần nữa vỗ vào, không ngừng khuếch tán. Người đàn ông này cứ như vậy mà dễ dàng tìm được nhược điểm của cô. Thích không, anh thì thầm bên tai cô. Mất đi khống chế, cô nói, thích nhưng anh thật xấu xa, thật sự rất xấu xa. Giang Mạc Viễn hài lòng mỉm cười, lau đi mồ hôi bên thái dương cô, bàn tay anh rời khỏi đó, ôn hòa bắt lấy tay cô, thuận thế kéo xuống. Cô mờ mịt chỉ có thể đi theo nhịp điệu trượt xuống một tấc lại một tấc của anh, cho đến khi chạm vào vật to lớn nóng hổi kia, đại não cô nổ bùng một tiếng, Trang Noãn Thần như bừng tỉnh khỏi cơn mê hoang lạc, vô thức muốn rút tay về. Anh ngăn cô lại, lúc này đây anh lại bắt đầu có chút quyết liệt, bắt tay cô cầm lấy nguồn nhiệt đã sớm căng trướng, dẫn dắt cô nhớ lại đêm Tết dương lịch kia, khi cô hưởng thụ niềm vui chăn gối mới lạ trong mơ hồ. Sợ à, trong mắt anh ánh lên ngọn lửa bập bùng. Nhìn cô, khát vọng thật sâu. Ánh mắt anh quá bỏng cháy, Trang Noãn Thần nhìn anh, chỉ cảm thấy người đàn ông trên người như là con thú sắp cúi đầu nuốt cô vào bụng, trái tim cô đập dồn dập hơn, mím môi, run rẩy nói, anh, của anh lớn quá, em sợ, đau, cô thực sự không tài nào tưởng tượng nổi hai đêm Tết dương lịch kia cô làm thế nào để dung nạp nó, hèn chi cơ thể cô đau nhức rất nhiều ngày. Nhưng lúc nói xong câu đó, mặt cô lại càng đỏ hơn. Cô gái kia vốn đang sợ hãi nên vô tâm nói vậy, lại vô tình làm thỏa mãn tôn nghiêm kiêu hãnh nam tính của anh, sự sợ hãi của cô, sự ngượng ngùng của cô đều như đốt lửa toàn thân anh thầm muốn đè mạnh cô xuống dưới cơ thể, liều mạng điên cuồng giày vào cô không chút thương tiếc. Anh sẽ không làm em đau, anh cúi đầu hạ xuống một câu nói cực kỳ nóng bỏng. Lòng bàn tay cô nóng hơn, rõ ràng cảm nhận được nguồn nhiệt kia đang rung đập cương cứng trong lòng bàn tay mình. Dưới sự ép buộc của anh cô chỉ có thể nắm chặt hơn, sự nóng rực trong lòng bàn tay đốt cháy tất cả lý trí cô. Nhưng mà hiển nhiên là Giang Mạc Viễn không dễ dàng thỏa mãn với cái nắm như vậy, Bàn tay anh cố định cổ tay cô, bá đạo mà mạnh mẽ dẫn dắt cô chuyển động lên xuống, tạm thời đè xuống ham muốn sắp không khống chế được kia. Cùng một lúc, bên trong chỉ nghe tiếng rên rỉ ức chế của cô cùng tiếng thở dốc của người đàn ông khi bị dáng vẻ thẹn thùng của cô quyến rũ. Cơ thể của Giang Mạc Viễn cũng càng lúc càng trở nên nóng hổi, đôi môi mỏng dừng ở bên tai cô, anh muốn em. Giống như chiến sĩ sắp xuất trận, anh phát ra tuyên ngôn khai chiến, điều anh cần phải làm tiếp theo chính là mặc sức cướp bóc. Cảm nhận được nguồn nhiệt đặt kề vào cửa hang động, như gió nóng đột ngột thổi quét qua thung lũng, thiêu đốt, nổ tung. Cơ thể Trang Noãn Thần bỗng rung lên, ngửa đầu rên khẽ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được một cách rõ rệt nhiệt độ nóng bỏng của anh, sợ hãi, hồi hộp, xa lạ, kích thích, toàn bộ cảm xúc phức tạp đều dâng lên. Cô biết bản thân đã làm tốt công tác chuẩn bị đón nhận anh, nhưng đâu đó vẫn dâng lên cảm giác phức tạp không rõ ngọn nguồn. Giang Mạc Viễn cúi đầu hôn cô, bàn tay rộng của anh dịu dàng vuốt mái tóc cô, lại không vội vã xuyên qua cô, nhiệt tình sôi sục hưởng thụ nguồn nước thơm mát của cô gái dưới thân, cúi đầu khẽ nói một câu bên tai cô, Noãn Noãn, anh yêu em.